Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, chương 43. Khổ chiến, Lý Giai Ngọc không ngừng chỉ huy Bạch Tuộc kéo người chạy trốn. Chính hắn mới vừa ôm lấy Tiêu Vãn Tình, liền thấy Kurumi còn đứng ở tại chỗ hướng nữ đằng la không ngừng xạ kích. Đột nhiên, một cái nhọn ma đằng vòng qua Kurumi, hướng nàng cái ót nghiêm khắc đâm vào. Kurumi, mau tránh ra, dưới sự kích động, trực tiếp gọi ra đời trước kêu thói quen tên. Nhưng bây giờ Kurumi cũng không thời gian với hắn tính toán. Rất hiển nhiên, cái này nữ đằng la tựa như nàng đoán giống nhau. Lực lượng càng mạnh, tốc độ nhanh hơn, cùng với càng cứng rắn đằng điều. Thực lực tổng hợp đại khái đề cao 2 tầng tả hữu. Nếu như vậy vẫn tiêu hao từ từ, không có gì nhất kích tất sát, hoặc là để cho trọng thương đồ đạc, hậu quả tương ngộ làm nghiêm trọng. Ở Lý Giai Ngọc gọi trước, Kurumi liền cảm thụ được sau đầu vẻ này âm lãnh bén nhọn ám sát cảm giác. Cho dù không có đâm, nhưng cũng là châm đầu nhỏ mơ hồ làm đau. Đầu người phía bên trái quay đi, một cây bén nhọn chí cực ma đằng trực tiếp đâm thủng rồi Kurumi đuôi ngựa. Từ khuôn mặt bên cạnh xuyên toa mà đến, trói chặt đuôi ngựa ra gân, trực tiếp sụp đổ, nhu thuận tóc dài màu đen khoát lên trước ngực, trắng như tuyết dưới cổ, như mềm mại loài rắn vặn vẹo đến một bên, mộ sắc thần tinh nòng súng, trực tiếp nhắm ngay cái kia ma đằng. Kurumi trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ, làm cho phân tâm chộp tới Lam Tiểu Nguyệt đám người nữ đằng la. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có phản ứng kịp. Phanh, phanh, phanh, liên tục mấy tiếng súng vang. Cái kia ma đằng đã bị nổ nát bấy. Muốn vẻn vẹn như vậy coi như tốt. Nhưng trên phụ da cháy cảm giác, lần nữa làm cho nữ đằng la chu lên sinh ra. Kurumi hơi biến sắc mặt, lần này nàng khoảng cách nữ đằng la nhưng là gần nhất. Mặc dù không có ngẩn ngơ, nhưng đại não trong nháy mắt đau đớn, vẫn mơ hồ có chút khó chịu, để cho phản ứng chậm một tia. 4-5 cái ma đằng toàn bộ hướng Kurumi phóng tới, thậm chí bị bắt kéo đến cách đó không xa Lam Tiểu Nguyệt. Cũng không ở tham dự vào. Nhiễm Hồng Hà bên kia dây cũng từ từ giảm thiểu, khiến nàng khó được thở dài một hơi. Vừa rồi nếu không phải là nàng tinh thần khí tất cả đều đề cao đến một cái cực điểm, kiếm khí sắc bén đến làm người ta giận sôi, sợ rằng nàng cũng sớm đã bị nữ đằng la kéo đi. Chứng kiến ngã vào nữ đằng la trước người 5-6 thước chỗ Lam Tiểu Nguyệt, đối với Lý Giai Ngọc nói một tiếng sẽ đi vào cứu người, mà vội vàng muốn đi vào trợ giúp Kurumi. Lý Giai Ngọc đang bị mười mấy con liêm đao bọ cánh cứng bao bọc vây quanh, khẽ cắn môi, trực tiếp sử xuất tất cả lá bùa, chọn 20 tấm, một hồi tiếng oanh minh, cho dù có còn chưa có chết mất liêm đao bọ cánh cứng, đó cũng là bản thân bị trọng thương, cũng nữa không có năng lực uy hiếp mọi người. Nhìn trong lòng mới vừa bị sợ tỉnh Tiêu Vãn Tình, Lý Giai Ngọc dùng sức lắc lắc bả vai của nàng, vẻ mặt nghiêm túc, tỉ tỉ, ngươi chạy mau, vậy còn ngươi, còn có chút mộng bất tỉnh. Tiêu Vãn Tình có chút bận tâm nhìn về phía hắn. Ta muốn đi trợ giúp Kurumi, ngươi trước trốn. Nhìn Lý Giai Ngọc hướng đánh không thể tách rời ra Kurumi phương vị chạy đi, lại quay đầu nhìn về phía đi cứu người Nhiễm Hồng Hà. Tiêu Vãn Tình biết nàng ở chỗ này, thuần túy chỉ là liên lụy mọi người, không bằng dứt khoát đào tẩu. Nhưng nàng thân là Tây Giang Đại học phó hiệu trưởng, tinh thần trách nhiệm rồi lại mọc lên. Về phía sau chạy mấy bước, đi tới té xỉu trên đất học sinh trước mặt. Căn cứ Lý Giai Ngọc phía trước giảng thuyết, điều động tinh thần lực của mình trị cho hắn, chỉ cần có thể kích thích tỉnh có thể. Bằng không, tại loại này đánh liên tục vượt múa sân rộng, đều loạn thạch mở vỡ chiến trường. Nếu như bị những côn trùng kia thành công nhặt thì hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Muốn gọi về này chạy trốn học sinh hỗ trợ, nhưng cái này căn bản không hiện thực. Huống hồ Lý Giai Ngọc đều xuống lệnh chạy trốn. Hiện tại ai còn quản cái này? Nhìn na côn trùng, chí ít còn có thể từ địa cầu côn trùng chủng loại trên người tìm được cái bóng. Nhưng đó là cái gì? Ngươi nói cho ta biết cây cối thành tinh. Quả thực tựa như kỳ huyễn trong phệ nhân đoạt hồn ma thụ quái vật. Kurumi thân pháp tự nhiên không cần nói nhiều. Cho dù là 5, 6 cây ma đằng cùng nhau vây công, cũng chỉ là hơi lộ ra cật lực, có đôi khi còn có thể phản kích cho nó mấy thương. Trong đầu đang nghĩ ngợi phương pháp đối phó, Lý Giai Ngọc còn không có bạo nổ trùng. Nếu như hiện tại hay dùng phản xe tăng lựu đạn oanh tạc có phải hay không quá sớm? Huống chi cái loại này lựu đạn ước chừng 3 giờ vài giây mới có thể bạo tạc. Lấy nữ đằng la tốc độ, nếu muốn bạo nổ hộ tống bản thể, rất có thể đang vì bạo tạc trước là có thể đem lựu đạn quất bay. Mà Kurumi chỉ có thể tinh chuẩn đến phần nghìn giây tới tính toán. Như vậy mới có thể thành công thương tổn được nữ đằng la. Nhưng như vậy tính toán, cần đại lượng trí nhớ. Nữ đằng la cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Dư quang của khóe mắt vi đảo qua, Kurumi nhịn không được, thích một cái tiếng. Nhiễm hồng hà cái ngốc kia bảo tử thánh mẫu tâm tràn lan. Chạy đi nghĩ cách cứu viện Lam Tiểu Nguyệt. Nàng lẽ nào không có thấy cái vị trí kia tương đương nguy hiểm không? Bằng không nữ đằng la cũng sẽ không đem Lam Tiểu Nguyệt ném nơi đó. Chạy đi đối phó Kurumi. Ước đoán đối phương một cái tâm linh trùng kích. Nhiễm hồng hà tên ngu ngốc này thì xong rồi. Đến lúc đó làm cho nữ đằng la hấp thu trên người hai người âm khí. Dù cho chỉ là một điểm nhỏ, thực lực cũng sẽ ở lần tăng lớn. Lý Giai Ngọc đang hướng nàng chạy tới. Nếu như hắn có thể thành công ngăn cản nữ đằng la hơn 10 giây nói, na Kurumi thì còn chắc nhất định khiến nó trọng thương. Nhưng Lý Giai Ngọc chỉ là triệu hoán sư xuất thân. Từ trước đến nay không nhìn tự thân chiến đấu điều kiện. Làm cho hắn chống nổi cái này hơn 10 giây. Tương đương khó khăn. Kurumi, mau tránh ra. Bước ra lui lại. Đem chiến trường giao cho Lý Giai Ngọc. Rất nhanh từ 7-8 cái ma đằng chung rời khỏi. Thân ảnh cùng Lý Giai Ngọc giao thoa mà qua. Khóe mắt có thể chứng kiến vậy theo bám vào băng luân hoàn lên băng lam ánh đao. Rất nhanh tốn hao 100 luân hồi điểm. Từ trong thương điếm mua ra ngũ phát sơ cấp hỏa diễm ma đạn. Có chứa hắc kim cái bao tay tay phải rất nhanh đem những này viên đạn áp vào đặc thù đạn trong máng. Hoàn tất sau, trên thân thương chảy xuôi màu lửa đỏ liêu quang rất nhanh hơ lửa đốt mây hình thức lột xác. Ở đêm tối lờ mờ màn trung lộ vẻ phá lệ chói mắt. Một hơi thở từ không gian ba lô xuất ra 5 miếng phản xe tăng lựu đạn. Đi ngang qua tinh chuẩn tính toán sau, liền trực tiếp hướng nữ đằng la ném đi. Nó tựa hồ cũng biết đồ chơi này uy lực vĩ đại. Trực tiếp điều động một cây nhỏ hơn ma đằng quất đánh đi. Chính như Kurumi tưởng tượng như vậy, căn bản không thể gây thương tổn được của nàng bản thân. Nhiều nhất chỉ là đem cái kia ma đằng nổ nát bấy. Cũng không tổn thương phong nhã. Lý Giai Ngọc liều mạng chặt đấm trước người ma đằng. Nhưng nữ đằng la đối với hắn hứng thú, rõ ràng xa xa thấp hơn đối với Kurumi. 7-8 cái ma đằng chỉ còn lại lưu 3 cái. Cho dù là như vậy, không am hiểu gần người chiến đấu, băng luân hoàn rồi hướng đối phương vô hiệu Lý Giai Ngọc. Ứng phó vẫn là rất khổ cực. Hắn hiện tại thầm nghĩ làm cho Kurumi rút người ra. Sau đó từ sau phương trợ giúp hắn, hai người có thể bỏ trốn mất dạng. Còn như Nhiễm Hồng Hà cùng Lam Tiểu Nguyệt, người nào bất kể các nàng chết sống, ngược lại tỷ tỷ đã trốn, này vẫn còn đang hôn mê nam sinh khả năng liền không trách được hắn. Hắn hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. nữ Đằng La đối với hắn khắc chế thật sự là quá. Hơn nữa tinh thần mình lực gần khô kiệt, căn bản không khả năng ở từ vị diện khác sinh vật triệu hồi. Nếu không sẽ đối với linh hồn tạo thành không thể bù đắp thương tích. Nếu như nữ Đằng La chăm chú, chỉ bằng mượn tự thân nói, căn bản là không chống nổi vừa đối mặt. Nhưng Lý Giai Ngọc lại tính sai một cái. Này ma đằng căn bản cũng không quản hắn. Ngược lại trực câu câu hướng Kurumi vọt tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.